Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 231, Mê Thất Tửu Lão. Hết sức khó nhìn ra được sao? Tần Vân, nhìn xem Tửu Lão nhếch nhếch miệng, này Thiên Đế Môn bên trong, không chỉ hắn đã nhìn ra, Tiện Khô Lâu cũng đã nhìn ra, mà Tiện Khô Lâu cái kia to mồm. Đủ để nói cho toàn bộ Thiên Đế Môn, cho nên Thiên Đế Môn tất cả mọi người đều biết hai người tu vi cao thâm. Tiểu tử, ngươi quả nhiên đáng sợ. Tửu Lão cười khổ một tiếng, cách đó không xa, Mạc Trung cái kia cố nén nụ cười. Hắn sao lại nhìn không ra, chỉ sợ toàn bộ Thiên Đế Môn, chỉ có hắn cùng Hắc Mao, còn dùng làm thân phận của mình không có tiết lộ. Tửu Lão coi là ta Thiên Đế Môn như thế nào? Nhìn xem Tửu Lão, Tần Vân đột nhiên trầm giọng hỏi. Thiên Đế Môn, Tửu Lão có chút dừng lại, lập tức khẽ cười nói. Thiên Đế Môn, đủ để tại đây thứ bảy vực xưng hùng. Đừng nói thứ bảy vực, liền xem như thứ sáu vực cùng đệ ngũ vực, cũng được xưng tụng là đỉnh phong thế lực. Xưng hùng, Tần Vân nở nụ cười. Nếu để cho Tửu Lão ở lại đây Thiên Đế Môn, Tửu Lão có bằng lòng hay không? Nhìn xem Tửu Lão đầu, Tần Vân cười ha hả nói. Lưu tại Thiên Đế Môn, Tửu Lão có chút kinh ngạc nhìn xem Tần Vân. Hắc Mao cũng có chút sững sờ. Tửu Lão, đây chính là thiên trì cường giả, mạnh như thế người đừng nói là Thiên Đế Môn, liền xem như đệ nhị vực thế lực cũng sẽ hướng Tửu Lão ném ra ngoài cành ô liu. Huống hồ, Tửu Lão đây chính là đệ nhất vực thế lực. Thật sự là người không biết dũng cảm. Hắc Mao khẽ lắc đầu. Tửu Lão cũng lắc đầu thở dài. Nhưng Tần Vân trên mặt lại vô cùng tự tin. Hai vị nếu là lưu lại, Tần Vân có khả năng đáp ứng hai vị, để cho các ngươi trong vòng 3 năm đi đến thiên động chi cảnh. Nhưng vào lúc này, Tần Vân nhìn xem hai người, lần nữa mở miệng nói. Thiên động cảnh, 3 năm, hai người nhìn xem Tần Vân, một trận trợn mắt hốc mồm. Thiên động cảnh, đây chính là thiên vực đỉnh phong cường giả. 3 năm làm sao có thể đi đến? Tiểu tử, người thật đúng là cuồng vọng. Trong 3 năm đi đến thiên động cảnh, cái này căn bản liền không có khả năng. Hắc Mao nhìn xem Tần Vân, trong mắt hơi có chút thất vọng. Cuồng vọng tự đại, này là võ giả tối kỵ. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu ngày kiêu chết tại cuồng vọng phía trên. Hai vị đừng nóng vội. Tửu Lão tu luyện hẳn là một môn kiếm thuật, mà lại kiếm thuật này còn cùng rượu có quan hệ. Mà Tần Vân nơi này cũng vừa lúc có một môn kiếm thuật, mà lại môn kiếm thuật này cũng cùng rượu có quan hệ. Tửu Lão có thể nghĩ nhìn một chút. Khóe miệng dương lên, Tần Vân trong tay một môn ngọc giản xuất hiện. Kiếm thuật cùng rượu có quan hệ. Tửu Lão trong mắt phát sáng lên. Tần Vân nói không sai, hắn tu luyện kiếm thuật gọi là uống rượu kiếm quyết. Này kiếm quyết tại Tần gia người tu luyện cực ít, mà hắn bởi vì yêu rượu cho nên trên việc tu luyện, nhưng tu luyện về sau hắn liền hối hận, bởi vì kiếm thuật này tu luyện độ khó cực lớn, mà lại không có phía sau kiếm quyết này, dẫn đến hắn cảnh giới bây giờ nửa bước khó tiến vào. Tiểu tử, một môn kiếm thuật có thể hấp dẫn không được lão phu. Tửu Lão nhếch miệng cười một tiếng, nhưng vẫn là tiếp nhận môn kiếm thuật này. Sau một khắc, Tửu Lão nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới. Tửu Lão đầu, Tửu Lão đầu. Hắc Mao cánh vỗ vỗ Tửu Lão đầu. Đừng quấy rầy lão phu. Tránh ra, tránh ra. Diều a, diều a. Tửu Lão phảng phất nhập ma, một bàn tay đập bay Hắc Mao, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn vậy mà trực tiếp tại phía trên tòa đại điện này bắt đầu lĩnh ngộ lên kiếm thuật này tới. Môn chủ, Mạc Trung nhìn xem Tần Vân, nhịn không được thấp giọng hô. Không ngại, Tần Vân nhìn xem Tửu lão, cười nhạt một tiếng, lần này, hắn nhưng là cố ý triệu hoán Tửu lão tới. Hai người này tu vi, cũng không là mục đích của hắn. Tần Vân muốn, là đem hai người này lưu tại Thiên Đế Môn. Này đủ để trấn nhiếp, đối Thiên Đế Môn có ý tưởng, rất lớn một bộ phận đệ nhất vực thế lực. Tửu lão đầu, ngươi tỉnh a. Hắc Mao tức giận vỗ Tửu lão đầu, nhưng Tửu lão lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại tại phía trên tòa đại điện này, thỉnh thoảng cười to, thỉnh thoảng đấm ngực khóc giống. Hắc Mao huynh đệ, Tần Vân nơi này cũng có một môn yêu thú thuế biến chi pháp, ngươi không ngại, cũng cầm xem một chút. Tần Vân hướng Hắc Mao cười một tiếng, lần nữa đem một môn ngọc giản ném cho Hắc Mao, yêu thú thuế yến chi pháp. Hắc Mao nhướng mày, nhưng nhìn xem lâm vào đốn ngộ bên trong Tửu lão, Hắc Mao cũng không có cự tuyệt. Sau một khắc, Hắc Mao cũng sững sờ ngay tại chỗ. Trên đại điện, một lần trước chim đều lâm vào lĩnh ngộ bên trong, ngoài miệng nói xong không muốn, nhưng thân thể cũng rất thành thật. Thật mất mặt, Tu Tu xấu hổ. Hề hề không biết từ chỗ nào đi ra, nhìn xem Tửu lão cùng Hắc Mao đều ngồi trên mặt đất. Hề hề bụm mặt, bộ dáng kia tựa hồ là nói cho Tần Vân, ta không biết hai người này. Hề hề, về sau ngươi là có thể tại ta Thiên Đế Môn. Thật tốt chơi, nhìn xem hề hề, Tần Vân cười ha hả nói, cảm ơn đại ca ca. Hề hề khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười, cặp kia mắt cười thành nguyệt nha nhi. Thời gian một tháng chậm chậm đi qua, Thiên Đế Môn xuống, hỗn loạn chi thành, toàn bộ hỗn loạn chi thành đã bị chen bể, vô số võ giả chen chúc tới. Thiên Đế Môn lần thứ nhất chiêu thu đệ tử, triệt để kinh động đến toàn bộ thứ bảy vực, đồng thời kinh động còn có thứ sáu vực cùng đệ ngũ vực các thế lực lớn. Tông chủ, Thất Nguyệt Tông đến, Ma Thành Lý gia đến. Ngoặc kép, Thiên Sơn phía trên, từng đạo tiếng hô to vang lên, chỉ thấy 18 vị long chiến sĩ đứng ngạo nghễ trên trời cao, cuồn cuộn hung hãn khí chấn áp mà xuống. Thiên Sơn phía dưới, lần lượt từng bóng người đi tới. Này chút người tới đều là thứ bảy vực các thế lực lớn đệ tử, Thiên Đế Môn chiêu thu đệ tử, Tần Vân dĩ nhiên sẽ không quên này chút thứ bảy vực thế lực. Không chỉ có là thứ bảy vực, liền thứ sáu vực các thế lực lớn, Tần Vân cũng phát thiếp mời, đến mức tới hay không, cái kia chính là chuyện của bọn hắn. Tần Vân tông chủ, chúc mừng a. Tần Vân tông chủ thật sự là tuổi trẻ tài cao. Ngoặc kép, từng đạo chúc mừng thanh âm truyền đến. Này chút thứ bảy vực thế lực, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thứ sáu vực, Ma Tỉnh Tông đến. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng hô to lần nữa truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân cách đó không xa, đang nằm tại một ngọn núi giả lên ngủ Tiện Khô Lâu, đột nhiên đứng lên, nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu khóe miệng đã nứt ra. Tiểu tử, ngươi có phiền toái. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu tuét miệng nói, lúc trước tại thứ bảy lịch luyện chỗ, Tần Vân thế nhưng là đem Ma Tình Tông người toàn giết. Ma Tình Tông, hội cam nguyện, phiền phức. Tần Vân, khóe miệng cũng hơi hơi dương lên, Ma Tình Tông bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Tần Vân trong mắt một vệt đáng sợ hàn mang lướt qua, Ma Tình Tông tính là gì, đó bất quá là cái thứ sáu vực thế lực mà thôi. Hiện tại Thiên Đế Môn cũng không e ngại Ma Tình Tông, chỉ sợ đằng sau còn sẽ có càng đặc sắc. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong miệng chậm chậm lẩm bẩm, ngươi nói là người của Tiêu gia? Tiện Khô Lâu trong mắt phát sáng lên, có lẽ